Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713. Người vô dụng, vậy liền thử một chút ta. Bởi vì hai vị kia lão nhân nhắc nhở, rất nhiều người đều là nhớ tới lúc trước cái kia một trận gió tanh mưa máu. Đồng thời trong đôi mắt đồng dạng hiện ra một vòng lửa nóng. Một kiện hạ phẩm tiên khí, sức hấp dẫn có thể là rất lớn. Nghe nói bách hoa phiến có hiệu quả đặc biệt gọi là huyễn hoa. Cái kia Diệp Băng chỉ sợ gặp nguy hiểm. Lão già tóc hoa râm, rõ ràng là tham gia qua năm đó trận kia cỡ lớn đấu giá hội. Mặc dù cuối cùng liền sờ đều không có sờ đến qua hạ phẩm tiên khí bách hoa phiến. Thực sự đối một thứ gì đó cực kỳ thấu hiểu. Giờ phút này ngưng âm thanh mở miệng. Mặc dù nói bách hoa phiến không có hắc yên diệt hồn đao như vậy hai loại hiệu quả đặc biệt. Thế nhưng là trong truyền thuyết huyễn hoa, hiệu quả lại là cực kỳ kinh người. Hôm nay có lẽ liền có thể chính mắt thấy. Hoa vô hoan gia hỏa này. Phía dưới rất nhiều vây xem người tu luyện. Nhận ra hoa vô hoan bách hoa phiến trong tay. Trên bầu trời mặt khác tam đại thành trì chi chủ. Phản ứng cùng kiến thức đương nhiên sẽ không quá yếu. Lập tức đều là nhếch miệng, thử hỏi ai không muốn có một kiện hạ phẩm tiên khí. Chỉ tiếc qua nhiều năm như vậy, hãm vân đảo cỡ lớn đấu giá hội xuất hiện hạ phẩm tiên khí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí rất nhiều đều đã không biết tung tích, còn có hay không lưu tại hãm vân đảo đều là hai chuyện nói riêng. Bách hoa phiến chính là 10 năm gần đây bỏ ra xuất hiện duy nhất một kiện hạ phẩm tiên khí. Bởi vậy đại danh của nó có thể nói là không người không hiểu. Đây đối với tứ đại thành chủ mà nói, đều có cực mạnh sức hấp dẫn. Chỉ chẳng qua hiện nay tứ đại thành trì liên hợp đối phó Diệp Băng. Chỉ ít tại thời khắc này, mặt khác tam đại thành chủ cũng không có sinh ra giết người đoạt bảo tâm tư. Hết thảy đều phải chờ trước đem cái kia đáng giận áo trắng tiểu tử thu thập lại nói. Làm người trong cuộc hoa vô hoan. Tự nhiên rõ ràng bách hoa phiến hiện thân sau đó, đối với phía dưới đám người, có thể là mặt khác tam đại thành chủ đến, sẽ là như thế nào rung động, nhưng hắn hay là nghĩa vô phản cố lấy ra cái này đặc thù hạ phẩm tiên khí. Bởi vậy cũng có thể thấy, vị vô dục thành này thành chủ, căn bản không có nửa điểm khinh thị Diệp Băng, ngược lại là có một tia kiêng kỵ, bách hoa phiến là hoa vô hoan hao tốn cái giá cực lớn. Lại càng không biết dùng bao nhiêu âm mưu quỷ kế, mới đem từ một tên cùng là tam phẩm linh quân trong tay cường giả đoạt lại. Vì để tránh cho gây nên mặt khác một chút cường giả ngấp nghé. Hoa vô hoan những năm này đều không dùng qua bách hoa phiến. Lại tại hôm nay đối mặt một cái nho nhỏ thiếu niên thời điểm lấy ra. Có thể nghĩ hắn đối Diệp Băng coi trọng cỡ nào. Bất quá nếu lấy ra hạ phẩm tiên khí bách hoa phiến. Hoa vô hoan liền không có nghĩ qua có chút lưu thủ. Bởi vậy ngay đầu tiên, liền thôi phát chuôi này bách hoa phiến hiệu quả đặc biệt. Huyễn hoa, soạt, chỉ gặp tại hoa vô hoan huy động trong tay quạt xếp đồng thời. Ở trước mặt của hắn, tựa hồ từ đặc thù nào đó khí tức, tạo thành một đóa hơi có chút hư ảo kiều diễm đại hoa. Từ phía dưới nhìn lại, cái kia đóa diễm lệ đại hoa lăng không nở rộ. Lộ ra kinh diễm cực kỳ, chỉ bất quá cái kia đóa hoa chính diện, lại là hướng Diệp Băng, sau một khắc đã là hóa thành một đóa hoa ăn thịt người. Đem Diệp Băng cho một ngụm nuốt lấy, bất quá để đám người kinh dị là, cái kia đại hoa tại đem Diệp Băng cho nuốt mất sau đó. Lại là trong nháy mắt biến thành hư vô, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống như thiếu niên mặc áo trắng kia. Cũng tựa hồ không có nửa tia biến hóa, cái kia huyễn hoa hiệu quả cũng không phải nhằm vào thân người bản thể, mà là nhằm vào linh hồn a. Phía dưới cái kia lão giả tóc hoa râm, rõ ràng là tại lúc trước cuộc đấu giá kia sẽ phía trên. Được vạn bảo thương hội đấu giá sư, giới thiệu qua bách hoa phiến hiệu quả đặc biệt, giờ phút này chậm rãi mà nói, rất có lấy một chút cảm giác ưu việt. Nghe được lão giả này nói như vậy, đám người tất cả đều giật mình, thầm nghĩ vừa rồi cái kia đại hoa nhìn như đem Diệp Băng cho nuốt mất. Kỳ thật chỉ là như gió nhẹ quất vào mặt, nhục thân thoạt nhìn không có biến hóa chút nào, chỉ sợ linh hồn đã tại một sát na kia bị ảnh hưởng đi. Một kiện vũ khí, nếu như có được nhằm vào linh hồn hiệu quả đặc biệt mà nói, giá trị cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Đây cũng là bách hoa phiến lúc trước có thể lấy 2.500 vạn kim tệ giá cao nhất. Thành giao nguyên nhân chỗ tồn tại, bởi vì đối linh hồn công kích sẽ càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Bất kỳ cái gì thực thể phòng ngự cũng không có cách nào ngăn cản. Cao thủ chi tranh chỉ ở trong nháy mắt, dù là chỉ là ảnh hưởng thời gian một hơi thở, có lẽ liền có thể phân ra thắng bại, làm bách hoa phiến bây giờ chủ nhân. Hoa Vô Hoan càng là đối với cái này huyễn hoa hiệu quả mà biết quá sâu. Hắn biết một khi trúng cái này huyễn hoa hiệu quả, người tu luyện này trong mắt tất cả mọi người cùng sự vật đều sẽ trong nháy mắt biến mất. Có khả năng nhìn thấy, cũng chỉ có một đóa kiều diệm ướt át màu đỏ đại hoa. Theo cái nhìn của Hoa Vô Hoan là, trước mắt cái này áo trắng tiểu tử bất ngờ không đề phòng. Bị huyễn hoa hiệu quả cho mê hoặc. Tiếp xuống chỉ sợ cũng chỉ biết đảm nhiệm chính mình làm thịt a. Cái này hạ phẩm tiên khí hiệu quả đặc biệt, chỉ là như vậy, ngay tại lúc Hoa Vô Hoan đắc chí vừa lòng phía dưới. Thân hình hơi động một chút, muốn như vậy đem Diệp Băng khống chế thời điểm, hắn đối diện thiếu niên mặc áo trắng này, vậy mà đột nhiên mở miệng nói một câu nói. Câu nói này mặc dù nhẹ giọng, lại là để Hoa Vô Hoan động tác im bặt mà dừng. Hắn trên mặt hiện ra một vòng tràn đầy vẻ khó tin. Tựa hồ có chút không quá tin tưởng một màn trước mắt. Đây chính là hạ phẩm tiên khí hiệu quả đặc biệt huyễn hoa a. Hoa Vô Hoan chỉ có mấy lần thi triển, đều nhận được xuất kỳ bất ý hiệu quả, thậm chí là một tên đạt tới tam phẩm linh quân cường giả. Cũng bởi vì cái này huyễn hoa hiệu quả, chết thảm ở trong tay của hắn, trước mắt cái này áo trắng tiểu tử cố nhiên là đạt đến tiên giai cấp độ linh hồn. Hoa Vô Hoan cũng không có nghĩ qua huyễn hoa hiệu quả có thể ảnh hưởng Diệp Băng quá lâu. Nhưng chỉ là có như vậy một lần cơ hội xuất thủ. Hắn thấy như vậy đủ rồi, ai biết mình mới vừa vặn có hành động, thiếu niên kia chính là mồm miệng rõ ràng mở miệng nói chuyện. Bộ này trạng thái. Nào giống là bị huyễn hoa hiệu quả dáng vẻ mê hoặc. Đơn giản chính là như là người bình thường đồng dạng nha. Hoa Vô Hoan làm sao biết, trước mặt hắn cái này tuổi trẻ được không tưởng nổi thiếu niên áo trắng. Ngoại trừ bản thân linh hồn chi lực đạt tới tiên giai cấp thấp bên ngoài. Còn luyện hóa hắc ám huyền băng cùng hắc ám liệt viêm mân ni cái kia hai loại hắc ám thần vật đối. Với lực lượng linh hồn gia trí. Sẽ để cho Diệp Băng miễn dịch hết thảy nhằm vào linh hồn công kích. Trừ phi là chú khí thần điện những cái kia đạt tới thần giai linh hồn cường giả tự mình xuất thủ. Còn con này hạ phẩm tiên khí huyễn hoa hiệu quả, thậm chí là so với lúc trước cái kia Đàm Mạc Nam hoặc Tâm Phấn đều hơi có không bằng. Liền Diệp Băng một tơ một hào đều không có ảnh hưởng đến. Đã ngươi hiệu quả vô dụng, vậy liền thử một chút ta. Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ, nghe được trong miệng hắn phát ra một đạo trầm thấp tiếng quát. Hắn hai con ngươi đã là trở nên đen kịt một màu. Không nhìn thấy một chút xíu trong trắng mắt, lộ ra cực kỳ thần bí quỷ dị. Hắc ám chi lực, giờ khắc này Diệp Băng thi triển, dĩ nhiên chính là cái kia không có gì bất lợi hắc ám chi lực. Tại Định Hải Tông biệt viện thời điểm. Hắn chính là lợi dụng hắc ám chi lực lượng, làm cho cái kia nhất phẩm linh quân Đàm Mạc Nam, vung đao đem đầu của mình đem cắt xuống. Thời khắc này Hoa Vô Hoan, mặc dù thực lực mạnh hơn Đàm Mạc Nam không chỉ một bậc. Nhưng ở hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới, Diệp Băng cũng chỉ cần khống chế thứ nhất hai hơi thời gian. Liền đã đủ rồi, convert by Lucario, hết chương.